Chương 76, công viên ám muội. Ngươi ở đây hư cười cái gì chọc tiếng cười để đang khổ cực phân tích vấn đề ẹ gì cả buồn bực đập hắn một quyền. Không có gì, chỉ là không nghĩ tới chỉ có ngày thứ hai, liền có một ma thuật liên hợp dự định đầu nhập vào ta hơn nữa, vẫn có mạ phỉ ạ bối cảnh liên hợp chặt bàn tay to nắm ở ẹ gì cả, đưa nàng đặt ở bắp đùi của mình, ngẩng đầu hôn môi của nàng. Ẹ gì cả cũng chủ động ôm chặt cổ, phun ra cái lưỡi thơm tho cùng hắn nhiệt tình triền miên, trao đổi với nhau nước bọt. Nàng ấy mềm mại, tràn ngập co giãn da thịt, tản ra nước hoa hương vị ngọt ngào khí tức, khiến người ta cảm thấy ấm áp thư thái. Chặt bị tóc vàng mỹ nữ dán chặt xúc cảm khiến cho mơ mơ màng màng đứng lên, tay ý thức trượt vào của nàng đáy quần, kéo ra tơ lụa vải vóc một góc. Ẹ gì cả tay trái thả, thuần thục kéo ra chặt quần khoa kéo, móc ra cái kia cây sớm đã cao vút đại gia hỏa, theo mặt bị kéo ra góc đưa vào trong cơ thể mình. Ừ môi bị phong bế nàng. Ở chặt cực đại tạo ra chặt chẽ chỗ thời điểm, không khỏi phát ra một tiếng nặng nề hơi thở, thấm vào ruột gan mùi thơm bay vào chặt trong mũi, để hắn không kiềm hãm được nâng ẹ gì cả mông đẹp, nhanh chóng tùng động. Ba ba ba ba vang dội tiếng đánh ở trong công viên tiếng vọng, may mắn nơi đây lại tựa như có lẽ đã trước giờ chiếm được dặn, rộng rãi cạnh biển trong công viên, chỉ có hai người bọn họ. Hướng về phía Bích Lam biển rộng vô tận, chặt cùng ẹ gì cả cứ như vậy ở rõ như ban ngày chi thân mật làm lên yêu tới. Chặt đỡ ẹ gì cả mềm nhỏ hông của chi, đệ chỉ vào thân thể của hắn kịch liệt phập phồng, rất nhanh trắng non da thịt đã bị đụng phải một mảnh đỏ bừng, đơn thuần đùng đùng tiếng càng là lẫn vào tí tách chiêm chiếp tiếng nước, không chung cũng phiêu tán cái này một dâm mỹ mùi vị. Sau mười mấy phút, bất kham chinh phạt ẹ gì cả tại giã ngoại cùng chặt cường lực sỏ xuyên qua, thân thể chợt co quắp. Nơi đó dùng sức co rút lại, kẹp chặt chặt phân thân nên đón vui sướng đỉnh phong. Chặt dùng sức đỉnh hơn 10 sau, cũng sắp nóng rực hồng thủy rót vào của nàng chỗ sâu nhất. Nóng bỏng nhiệt lưu lệnh ẹ gì cả thân thể sinh ra càng thêm kịch liệt phản ứng, nàng mâm chặt bắp đùi, dùng sức đem chặt đầu vô ở bộ ngực của mình, cắn một cái ở chặt đầu, trong suốt nước bọt từ khỏe miệng nàng chạy xuôi đến, làm ướt chặt tóc. Chặt đem chính mình chủng tử nguyên nguyên không dứt rót vào ẹ gì cả trong cơ thể, mấy phút sau chỉ có run lên một cái chậm rãi dừng lại. Lúc này, ẹ gì cả đã sắp muốn mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, ẹ gì cả mới từ cảm giác mãnh liệt trong chậm rãi khôi phục lại, nhìn bị chính mình nướt bọt ướt nhẹ tóc, nàng xấu hổ nói. Xin lỗi, đem đầu của ngươi làm dơ không sao. Chặt ôn nhu vớt ve ẹ gì cả sau lưng của, an ủi cái này động nhân thiếu nữ. Chỉ cần ngươi thoải mái là tốt rồi. Vậy ngươi thoải mái không? Chặt cảm thụ được trong cơ thể vẫn như cũ bành trướng kiên quyết. Ẹ gì cả hỏi, đồng thời nhẹ nhàng đong đưa một vòng eo. Động tác này để cho hai người chặt chẽ kết hợp chỗ kia lần nữa sinh ra ma sát, dâng lên một hồi vui vẻ. Đương nhiên thư thái, ẹ gì cả chấp chỉ nàng nhô lên bụng dưới. Quả thực, bắn nhiều như vậy đi vào, cảm ơn ngươi ẹ gì cả khẽ vướt cùng với chính mình bụng dưới, cảm thụ được bên trong nóng bỏng dịch thể, đây là chặt gì đó, hiện tại liền ở trong thân thể của mình. Chỉ cần nghĩ đến đây, nàng từ sâu trong đáy lòng cảm thụ được một loại không còn cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả hạnh phúc. Không biết có thể hay không mang thai a, có thể nghi ngờ thì tốt rồi. Chặt biết mình thân thể, muốn nghi ngờ hài tử của hắn, không phải bình thường nữ tính có thể làm được. Cho dù ẹ gì cả là một cái cường đại ma thuật sư, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũ không thể chịu đựng dựng dục chặt huyết mạch trách nhiệm. Hai người cứ như vậy nhẹ nhàng ôm cùng một chỗ, hưởng thụ sau đó ôn hình. Nghỉ ngơi một hồi. Ẹ gì cả lần nữa tiếp tục lời khi trước đề. Kỳ thực dẻm họa gì nỉ sẽ làm ra quyết định như vậy cũng không ngoài ý, tuy là giống ta thuộc xích đồng hắc thập chữ như vậy danh môn kết xã hội tận lực for NG ngư á cùng đặc định vương bảo trì quan hệ thân mật, nhưng vẫn là sẽ ôm lớn nhất kính ý đi phụ dưỡng. Có thể coi là làm tổng soái trừ bị tổng soái chất nữ, đối với trở thành còn không có thành tựu ma vương tay trái loại sự tình này, trả lời vẫn là phủ định. Cho nên dùng người yêu tới xác định danh nghĩa là tốt nhất phương pháp, đây cũng tính là chó ngáp phải rồi đi. Hiện tại chỉ hy vọng thúc phụ của ngươi khai sáng một ít, nếu không ta đánh liền đến hắn phục. Chặt bá đạo nói. Ẹ gì cả thưởng cho vậy hôn hắn một. Đánh thì không cần, hiện tại loại này không phải lấy liên hợp ma thuật sư mà là lấy cá nhân lập trường hiệp trợ lời tốt nhất kết quả. Kèm thì họ nói không cho phép đánh đuổi nữ nhân của ta nói, vô luận là dẻm họa gì nì vẫn là thúc phụ. Đều sẽ không làm cường ngạnh thủ đoạn hoàn toàn chính xác, chỉ cần làm ra người yêu tuyên ngôn, dẻm họa gì nỉ cùng ẹ gì cả thuốc phụ đều sẽ trở nên thông tình đạt lý. Thật không hổ là nhiệt tình Latin dân tộc, có thể đối với yêu đương cái này phương đi hệ nở so với những chuyện khác càng khoan dung. Như vậy cũng tránh khỏi chặt cùng ẹ gì cả thuốc phụ sản sinh xung đột, bất quá có thể, chặt càng hy vọng đầu dựa vào chính mình là ẹ gì cả thuộc xích hồng hát thập chữ, mà không phải dẻm họa gì nỉ mà phi ạ. Kỳ thực ngươi không nói, ta cũng dự định làm như vậy làm ra người yêu tuyên ngôn càng có thể bảo đảm an toàn của ta. Vì sao ngươi cũng nên kèn hẹn cảm giác được, dẻm họa gì nỉ cùng liên hợp họa rổ một chẳng những là chân chính ma pháp liên hợp, hơn nữa còn là chân chính xỉn xì lì mạ phì ạ. Ừ, phát hiện chắc trước đây cũng từng trụy lạc quá a hơn nữa ở một người thế giới, càng là ám thế giới nhất trí cao không minh chủ nếu như cảm thấy bên người phụng dưỡng chắc ta đây cản trở nói. Ám sát loại sự tình này đối với bọn họ mà nói là cơm thường, đặc biệt cùng mẹ cả quyết đấu thời điểm, lén lút ở sau lưng ta thả ám tiễn, đem sự thực vùi lấp trong bóng đêm cũng không kỳ quái. Bọn họ dám nôn nóng hơn, còn ra trang ra một bộ tình thâm ý trọng bộ dạng đây cuối cùng ẹ gì cả tổng kết nói. Bất quá yên tâm, ngươi đã như vậy nghiêm nghị cảnh cáo dẻm họa gì nỉ, hơn nữa chúng ta đoạn đường này tới biểu hiện. Đối với tập kèm tỷ hòn hàng vạn hàng nghìn sùng ái cùng kiêm nữ nhân, bọn họ tuyệt không dám làm những thứ này chuyện ngu xuẩn. Phải không nếu như vậy, chúng ta đây một lần nữa đi nghe ẹ gì cả nói như vậy, chắc không khỏi lần nữa đâu. Ẹ gì cả xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, tiến đến bên thai thấp giọng nói. Lần này để cho ta tới sau đó, nàng đỡ chặt bả vai, chủ động bãi động vòng eo.